Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 48, chụp ảnh chung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai má Sầm Tây không khỏi nóng lên, gần như không suy nghĩ mà đưa tay véo cánh tay anh một cái. Chu Thừa Quyết suýt nữa bị cô chọc tức đến bật cười, hít một tiếng, vừa đau vừa cười khẽ. Cậu còn véo nữa, đã nói véo hỏng phải chịu trách nhiệm, cậu cố ý đúng không? Muốn chịu trách nhiệm lắm phải không? Sầm Tây lập tức rút tay về, ôm chó con sang một bên, không tiếp tục chủ đề kỳ quái này với anh nữa. Cô nhớ lại những gì dì nói trong điện thoại lúc nãy, nghĩ một lúc, nói với Chu Thừa Quyết. Hay là tối nay tôi về quán nhé? Về gì mà về, muộn thế này rồi. Chu Thừa Quyết liếc nhìn con chó con trong lòng cô, hất cằm về phía nó nói. Tối nay cậu ôm nó lâu như vậy, nó nhận người rồi, đột nhiên đi, nó không tìm thấy cậu chắc chắn sẽ làm loạn khắp nơi. Lại đây. Sầm Tây cúi đầu nhìn cục bông trắng trong lòng, nó còn biết làm loạn à? Chu Thừa Quyết hừ lạnh một tiếng. Nó chỉ giả vờ ngoan ngoãn trước mặt cậu thôi. Sầm Tây cũng không kiên trì nữa, ngược lại Chu Thừa Quyết đứng dậy vào phòng ngủ thay một bộ quần áo khác ra, đi về phía ghế sofa cầm lấy chiếc điện thoại để trên bàn trà, nói với cô. Đi thôi, tôi đi cùng cậu về lấy đồ cũng được. Như vậy ngày mai không cần dậy sớm, cậu có thể ngủ thêm một chút. Anh lại bổ sung thêm một câu, nói xong, Chu Thừa Quyết đã thong thả đi về phía cửa, Sầm Tây vội vàng đáp một tiếng. Được, đặt lại đây đang bế trên tay xuống ghế sofa gần đó, xoa đầu nó một cái rồi nhanh chóng đuổi theo bước chân của thiếu niên. Mùa thu ở Nam Gia, nhiệt độ ngày càng giảm, hai người cùng nhau ra khỏi thang máy, gió thu se lạnh buổi đêm thổi vào mặt. Sầm Tây vẫn mặc áo đồng phục ngắn tay, không tự chủ được rụt cổ lại, hai tay khoanh trước ngực. Lưỡng thưởng đi bên cạnh Chu Thừa Quyết. Tuy nhiên, chưa kịp thích ứng với nhiệt độ giảm đột ngột ngoài trời, cô gái chỉ cảm thấy vai hơi nặng, một chiếc áo khoác gió mỏng màu đen ấm áp đã được khoác lên người cô. Chiếc áo khoác gió rõ ràng là cỡ của thiếu niên bên cạnh, vạt áo dài đến trên đầu gối, rộng thùng thình, dễ dàng bao bọc toàn bộ cô gái bên trong. Sầm Tây nắm lấy cổ áo, ngẩng đầu nhìn anh. Cảm ơn, Chu Thừa Quyết không nói gì. Chỉ đưa tay xoa đầu cô hai cái. Khi hai người trở về sân thượng nhỏ, bà cụ đã ngủ rồi, Sầm Tây lo lắng sẽ đánh thức bà. Khi vào phòng cũng như đi ăn trộm, rón rén, không dám phát ra tiếng động nào, cả người căng thẳng hơn nhiều so với khi ở Vọng Giang với Chu Thừa Quyết, không dám thả lỏng chút nào, cầm bất cứ thứ gì cũng phải cẩn thận. Chu Thừa Quyết thì rất quen thuộc, ngồi xuống chỗ anh thường đến để ăn khuya và làm bài tập. Lười biếng dựa vào lưng ghế kiên nhẫn đợi cô thu dọn đồ đạc. Một lát sau, cô gái nhỏ ôm cặp sách của mình đi ra. Chu Thừa Quyết thấy vậy đứng dậy, thong thả bước tới, rất tự nhiên đưa tay nhận lấy cặp sách của cô, sách bằng một tay. Thiếu niên tùy ý nhấc lên, cười nhẹ, quần áo chỉ mang hai bộ, sách bài tập lại mang theo mấy cuốn. Sầm Tây gật đầu, tôi mang hết rồi, cậu đợi bị mọi người ghét bỏ đi. Khó khăn lắm mới được đi chơi một chuyến, còn chăm chỉ học hành. Anh vừa nói, vừa hất cằm về phía cầu thang, ra hiệu cho cô xuống lầu về Vọng Giang. Khu nghỉ dưỡng đó cũng được đấy, tôi vừa tra thử, đúng là có nhiều thứ để chơi, cậu còn có thời gian làm bài tập. Mọi người cứ chơi đi, Sầm Tây mím môi, cúi đầu nhìn bóng của hai người thỉnh thoảng chồng lên nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao chuyến đi này... Vốn là chuẩn bị cho người khác, cô chỉ là để cho đủ số lượng, chưa bao giờ nghĩ rằng mình cũng có cơ hội vui chơi hết mình. Không phải tôi đã nói rồi sao, ít người tôi sợ. Chu Thừa Quyết dùng tay không xách túi nhẹ nhàng véo má cô. Mấy ngày nay đi sát theo tôi, nghe rõ chưa? Tối nay vẫn là Sầm Tây ngủ trong phòng ngủ của Chu Thừa Quyết, còn Chu Thừa Quyết lười đi vào phòng ngủ phụ, tùy tiện nằm trên ghế sofa cho qua đêm. Cũng không biết từ lúc nào. Hai người đã quen với sự sắp xếp như vậy. Ngày hôm sau Chu Thừa Quyết dậy sớm hơn Sầm Tây. Thật ra thời gian biểu sinh hoạt của hai người cũng gần giống nhau. Đồng hồ sinh học lúc đi học cũng không khác biệt mấy. Nhưng có lẽ điều kiện ở Vọng Giang tốt hơn nhiều so với căn hộ nhỏ trên sân thượng. Vừa yên tĩnh vừa tránh ánh sáng, giường lại êm, chăn ga sạch sẽ. Nhiệt độ trong phòng luôn ổn định ở mức thoải mái nhất. Mỗi lần Sầm Tây ngủ lại Vọng Giang, luôn dễ ngủ quên, không thể dậy đúng giờ. Thêm vào đó Chu Thừa Quyết không có việc gấp thì cơ bản sẽ không gọi cô dậy, mỗi lần đều đợi cô tự tỉnh dậy đi tìm anh, cho nên luôn dậy muộn hơn anh. Hôm nay cũng vậy, Sầm Tây ôm chăn ngồi dậy, cả người vẫn còn mơ màng, tóc tai rối bù vì ngủ, mắt còn chưa mở to hoàn toàn. Cô gái chậm rãi xuống giường, mắt nhắm mắt mở, dựa theo trí nhớ quen thuộc đi ra khỏi phòng ngủ. Đi qua phòng khách không thấy ai trên ghế sofa, đang định tìm ở nơi khác thì nghe thấy tiếng chuông cửa đột ngột vang lên. Nghĩ là Chu Thừa Huyết ra ngoài tập thể dục hoặc mua bữa sáng về, Sầm Tây cũng không nghĩ nhiều, đi dép lê lạch bạch đi về phía cửa ra vào. Cửa vừa mở, giọng nói trong trẻo của Lý Giai Thư vang lên bên tai. Nhanh nhanh nhanh, đồ cậu bảo tớ mua, nặng chết đi được, cầm lấy, Nghiêm Tự tên chó chết này, chỉ chịu xách giúp một nửa. Lý Giai Thư còn chưa kịp nói hết câu, ngẩng đầu nhìn rõ người mở cửa, kinh ngạc trợn tròn mắt. Không chỉ vì người mở cửa là Sầm Tây, mà cách ăn mặc của cô lúc này cũng rất đáng để suy ngẫm. Tay Sầm Tây cũng cứng đờ trên nắm cửa không nhúc nhích, mái tóc đen dài rối bù của cô gái hiếm khi không được buộc lên, cứ thế buông xõa sau vai, chiếc áo ngủ rộng thùng thình dài đến mắt cá chân rõ ràng là đồ của nam. Nhìn kích cỡ và màu sắc, chắc chắn là của Chu Thừa Quyết. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ này của cô, rõ ràng là vừa mới ngủ dậy. Lý Giai Thư vô thức nuốt nước miếng, còn chưa kịp hỏi, đã nghe thấy tiếng tinh của thang máy phía sau, hai tay Chu Thừa Quyết xách đầy bữa sáng nóng hổi, thong thả bước ra. Thiếu niên vừa ra khỏi thang máy, đã thấy ba người đứng bất động ở cửa. Biểu cảm của Chu Thừa Quyết không có gì thay đổi lớn, chỉ nghiêng đầu nhìn qua Lý Giai Thư đang chắn trước mặt Sầm Tây, nhìn cô gái ngây người đứng yên tại chỗ, khẽ nhướng mày, lại liếc nhìn Nghiêm Tự, bước vài bước lên trước che tầm nhìn của cậu ta, giọng điệu bình thản nói với Sầm Tây. Đi thay đồ ngủ trước đi. Ồ, nghe vậy, Sầm Tây mới hoàn hồn lại, cũng không quan tâm má mình đỏ bừng đến mức nào, lập tức quay người chạy trốn vào phòng ngủ. Cô đã vào phòng ngủ của Chu Thừa Quyết. Lý Giai Thư lại trợn tròn mắt, bị dáng vẻ thành thạo và quen thuộc của Sầm Tây làm cho kinh ngạc. Phải biết rằng phòng ngủ của Chu Thừa Quyết, ngay cả cô và Nghiêm Tự cũng chưa từng bước vào nửa bước. Khi Sầm Tây thay quần áo của mình ra ngoài, ba người kia đã ngồi vào bàn ăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giai Thư vẻ mặt hóng chuyện, trong lúc đó còn không nhịn được đưa tay về phía bữa sáng mà Chu Thừa Quyết vừa mua về. Kết quả bị anh dùng một cánh tay chặn lại, giọng điệu bình thản nói. Không biết đợi mọi người đủ rồi mới ăn sao? Lý Giai Thư lúng túng rụt tay lại, ngoan ngoãn chịu phê bình. Dưới ánh mắt đồng loạt của ba người, Sầm Tây ngượng ngùng đi về phía phòng ăn. Gần đến nơi, Chu Thừa Quyết thuận tay kéo ghế mà cô thường ngồi ra, đương nhiên để cô ngồi bên cạnh mình. Lý Giai Thư nhướng mày, thấy Sầm Tây cuối cùng cũng ngồi xuống, nhanh tay gắp một chiếc bánh bao nước vào bát của mình. Nghiêm Tự từng bị bánh bao nước của cô làm bị thương, thấy vậy lập tức tránh xa cô một chút, sau đó nghe thấy Lý Giai Thư hỏi. Nói đi, chuyện là thế nào? Sầm Tây chột dạ liếc nhìn Chu Thừa Quyết, người sau lại hoàn toàn không có ý định lên tiếng thay cô, chỉ thích thú nhếch môi nhìn cô, dường như muốn xem cô sẽ trả lời như thế nào. Sầm Tây siết chặt tay, suy nghĩ một lúc, đột nhiên thay đổi biểu cảm. Đến nước này, tôi cũng không giấu các cậu nữa. Cô cũng không biết từ lúc nào đã mang theo cuốn sách bài tập viết tối qua bên mình, tiện tay lấy ra từ phía sau. Lạch cạch, một tiếng đặt hai cuốn lên bàn ăn, ngay trước mặt Lý Giai Thư. Lý Giai Thư bị khí thế của cô làm cho giật mình, hơi ngả người về phía sau, sau đó mới nhìn vào hai cuốn sách bài tập. Cái gì vậy? Xin lỗi, tôi và Chu Thừa Quyết đã lén các cậu, làm bài tập cả đêm. Lúc này Sầm Tây cũng không quan tâm thiếu niên bên cạnh có vạch trần mình hay không, cứ thế bịa chuyện. Vốn dĩ tôi cũng không muốn, đều là cậu ấy ép. Chu Thừa Quyết, sau khi Sầm Tây nói hai câu, dường như đã nắm bắt được cảm xúc, diễn càng thêm nhập tâm. Tôi đã nói rồi, mọi người đều không làm trước, vậy tôi cũng không thể làm chuyện phản bội tổ chức như vậy. Lúc đó tôi còn hỏi cậu ấy, nhất định phải làm vậy sao? Chúng ta làm như vậy, có thấy có lỗi với Giai Thư? Có thấy có lỗi với Mao Mao, có thấy có lỗi với Nghiêm Tự, có thấy có lỗi với Kiều Kiều không? Sầm Tây cúi đầu, nhưng rất tiếc, tôi vẫn không thể thuyết phục cậu ấy, cuối cùng đành phải bị cậu ấy ép buộc làm đồng lõa, làm bài tập cả đêm. Giọng điệu của Chu Thừa Quyết mang theo sự nghi ngờ. Đồng lõa, Sầm Tây chột dạ ngẩng đầu liếc nhìn anh, từ này hơi sâu xa, cậu không hiểu cũng bình thường. Chu Thừa Quyết, Lý Giai Thư phụ họa gật đầu. Đúng vậy, cậu 43 điểm, từ này đối với cậu quả là quá sức. Chu Thừa Quyết, Lý Giai Thư nói xong, lấy lại tinh thần, chỉ vào hai cuốn sách bài tập trên bàn, giọng nói cao lên. Vậy hai người một đêm đã làm xong hai cuốn. Hai cuốn đấy, hai người có còn là người không? Sầm Tây cắn môi, ngượng ngùng lấy ra một cuốn sách từ phía sau. Thật ra đã làm ba cuốn. Nghiêm Tử, trời ơi, Chu Thừa Quyết nhướng mày. Sao cậu còn giấu tôi làm thêm một cuốn? Sầm Tây, sau khi tắm xong tạm thời không buồn ngủ nên, không cẩn thận, làm thêm một cuốn. Chu Thừa Quyết khẽ hừ một tiếng. Được lắm, Sầm Tây chỉ vài lời đã chuyển hướng hoàn toàn sự chú ý của Lý Giai Thư. Lúc này cô ấy đang lắc vai Nghiêm Tử điên cuồng. Tối nay, nhất định, phải giúp tôi chép xong ba cuốn. Tôi không thể tụt lại phía sau. Nghiêm Tử bất lực trợn trắng mắt nhìn kẻ ngốc trước mặt. Kéo hai tay cô ấy ra khỏi người mình, ấn cô ấy trở lại chỗ ngồi. Ăn bánh bao nước của cậu đi. Mấy người ăn sáng xong, dọn dẹp một chút rồi định đi đến điểm tập trung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra khỏi cửa, Chu Thừa Quyết đeo chiếc cặp sách màu đen mà anh thường đeo khi đi học. Một tay sách một vali lớn đựng đồ dùng. Tay còn lại rất tự nhiên nhận lấy đồ trong tay Sầm Tây. Trong chốc lát, trên người anh đầy ắp đồ đạc. Lúc này Lý Giai Thư lại cãi nhau với Nghiêm Tử, bởi vì Nghiêm Tử chỉ đồng ý xách giúp cô ấy một nửa hành lý. Cô ấy liền tức giận bảo cậu ta nhìn xem Chu Thừa Quyết làm như thế nào. Nghiêm Tử cũng khá bất lực. Sầm Tây mang theo có mấy thứ, cậu mang theo mấy vali. Có thể giống nhau sao? Nhưng hai người này từ nhỏ đến lớn đã cãi nhau. Nghiêm Tử chưa bao giờ thắng Lý Giai Thư, cuối cùng vẫn cam chịu xách hết hành lý. Sầm Tây nhớ lại lời Lý Giai Thư vừa nói, theo bản năng liếc nhìn Chu Thừa Quyết, không hiểu sao lại có chút ghen tị mà phồng má. Trước đây người này một mực không muốn đi, chết cũng không đồng ý, tỏ vẻ không hứng thú. Kết quả thật sự phải đi, lại tra cứu hướng dẫn du lịch, lại xách đầy hành lý, trông có vẻ rất mong chờ. Điểm tập trung được định tại dưới gốc cây tình yêu ở ngõ cổ. Chu Thừa Quyết gọi một chiếc xe, cả nhóm đi thẳng đến điểm hẹn. Khi đến nơi, những người khác vẫn chưa đến đông đủ, mọi người liền đặt đồ đạc xuống, chuẩn bị đi dạo xung quanh. Lâm Thi Kỳ cuối cùng cũng có cơ hội đi chơi cùng Chu Thừa Quyết, đương nhiên phải nắm bắt từng giây từng phút. Cô ấy phấn khích giả vờ chụp vài bức ảnh tự sướng, sau đó ôm máy ảnh chạy đến trước mặt Chu Thừa Quyết, chỉ vào cây tình yêu cao lớn xanh tươi cách đó không xa. Mang theo sự ngại ngùng và nụ cười e thẹn của thiếu nữ. Cái kia, chúng ta chụp chung một tấm nhé. Chu Thừa Quyết theo bản năng lùi lại hai bước, vô tình tạo khoảng cách với cô ấy. Vốn định từ chối khéo léo, nhưng nghĩ đến dù sao cũng nhờ cô ấy mà Sầm Tây có được số tiền cần gấp. Anh do dự một lúc rồi hơi nghiêng đầu nhìn Lý Giai Thư đang định kéo Sầm Tây đi mua đồ lưu niệm ở cửa hàng gần đó, lạnh nhạt lên tiếng gọi. Lý Giai Thư nghe thấy quay đầu lại. Hả, sao vậy? Chu Thừa Quyết hất cằm về phía Lâm Thi Kỳ trước mặt. Bạn cậu nói muốn chụp chung một tấm ảnh. Lâm Thi Kỳ ngẩn người 2 giây, má hơi ửng đỏ, ngượng ngùng quay sang nhìn Lý Giai Thư. À, đúng rồi, chúng ta cùng nhau chụp một tấm ảnh kỷ niệm đi. Hiếm khi có nhiều người cùng ra ngoài chơi như vậy. Được thôi, Lý Giai Thư không suy nghĩ nhiều, lập tức khoác tay Sầm Tây, kéo cô ấy lại. Chụp ở đâu? Lâm Thi Kỳ chỉ vào cây tình yêu, lấy cái đó làm nền đi, tôi nhớ rất nhiều khách du lịch đều thích đến Nam Gia check-in ở đó. Được, nghe vậy, mọi người cùng nhau tụ tập lại, ríu rít sắp xếp đội hình. Trong số những người đi cùng có một vài người biết tâm ý của Lâm Thi Kỳ, nhanh chóng nháy mắt với nhau, đẩy cô và Chu Thừa Quyết vào giữa. Chu Thừa Quyết hơi nhíu mày, theo bản năng quay đầu nhìn Sầm Tây đang yên lặng đứng chờ ở rìa đám đông. Được rồi, như vậy là được rồi, để tôi tìm một người qua đường giúp chụp ảnh. Lâm Thi Kỳ sắp xếp xong, đang định cầm máy ảnh ra khỏi hàng. Tuy nhiên, chưa kịp làm gì, chiếc máy ảnh DSLR nặng trĩu trong tay đã bị thiếu niên bên cạnh lấy đi. Giọng nói trầm ấm của Chu Thừa Quyết vang lên, để tôi chụp cho mọi người. Nói xong, anh cầm máy ảnh rời khỏi hàng, bước về phía xa. Nhìn vào ống kính nào, mọi người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người sững sờ một lúc, sau đó nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, di chuyển vào giữa, lấp đầy chỗ trống, rồi nở nụ cười hướng về ống kính trong tay Chu Thừa Quyết. Thiếu niên cầm máy ảnh, kiên nhẫn điều chỉnh tiêu cự, sau khi chụp liên tiếp vài tấm, Anh quay người lịch sự gọi một du khách đang đi ngang qua, nhờ người đó chụp giúp mọi người vài tấm ảnh chung. Người đàn ông trung niên vốn là một người yêu thích nhiếp ảnh, nghe vậy vui vẻ đồng ý, Chu Thừa Quyết vội vàng đưa máy ảnh cho ông. Sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người, chạy nhanh về phía cuối hàng bên phải, đương nhiên đứng bên cạnh Sầm Tây. Cô gái theo bản năng nghiêng đầu nhìn anh, Chu Thừa Quyết khẽ cong môi, lặng lẽ vòng tay qua sau lưng cô, nhẹ nhàng kéo má cô gái nhỏ vào đúng lúc người đàn ông nhấn nút chụp. Lời của tác giả. Xin nhắc lại, Quyết Quyết sẽ trả lại tiền mà 047 đã trả cho Tây Tây, đồng thời cũng sẽ thanh toán chi phí chuyến du lịch khu nghỉ dưỡng này cho mọi người, sẽ không lợi dụng ai đâu. Cách chương.